Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 115, hạ màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cảnh tiếp theo, toàn bộ tiền cảnh chuyển thành sân khấu của Giang Chỉ Ấp. Anh giống như một thanh kiếm sắc vừa được rút ra khỏi vỏ. Bất cứ kẻ địch nào gặp phải đều bị anh tàn nhẫn xé toạc. Trong khi đó, Ôn Thời vẫn đứng yên tại chỗ, dùng dòng thông tin phát ra từ bản thân để bao phủ toàn bộ chiến trường. Tấn công tất cả các robot và máy bay không người lái xâm nhập. Cắt đứt tín hiệu của chúng với bộ não chủ, rồi phá hủy con chip trong đầu chúng. Một mình cô có thể yểm trợ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, trên phim trường, thực tế cô chỉ đang dùng ánh mắt để giúp đỡ mọi người. Những cảnh quay chiến đấu lớn sẽ làm chậm tiến độ quay phim. Hôm nay chỉ quay những cảnh cần có sự tham gia của Ôn Thời. Còn những trận chiến lớn và các cảnh đặc tả của từng diễn viên sẽ quay sau. Cốt truyện sau đó chuyển đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời Ngải Tuyết. Sau đợt tấn công đầu tiên không hiệu quả, một chiếc máy bay không người lái cỡ lớn giống như một mũi tên lạnh lẽo phóng ra từ màn đêm. Nó không bay sát đống đổ nát, mà thay vào đó bắn điên cuồng từ trên cao xuống mặt đất. Ôn Thời có thể một mình chống lại tất cả các robot thông minh và máy bay không người lái, nhưng không thể cản được đạn, buộc phải chạy vào đống đổ nát để ẩn nấp. Mất đi sự hỗ trợ của cô, các robot lại bắt đầu tiến về phía họ. Ôn Thời trốn sau bức tường đổ nát, nhìn thấy từng người hy sinh. Rất nhanh chỉ còn lại Giang Chỉ Ấp và hai thuộc hạ đắc lực của anh. Cô ngước nhìn máy bay không người lái trên đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Theo cốt truyện, sau khi Ngải Tuyết thức tỉnh, não bộ của cô đã trở thành một siêu não có thể so sánh với bộ não chủ. Nhưng do giới hạn của phần cứng, cơ thể, cô chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ vùng não của mình. Một khi tăng tốc quá mức, cơ thể cô sẽ không thể chịu nổi, giống như một con chip cao cấp nhất lại được gắn vào bo mạch chủ và ổ cứng rẻ tiền nhất. Khi dữ liệu quá lớn được xử lý, chip vẫn còn hoạt động, nhưng bo mạch chủ và ổ cứng đã phát nổ, cơ thể bị phá hủy, não bộ bị tổn hại, Ngải Tuyết cũng sẽ bị mất dữ liệu, đánh mất đi ý thức mà cô có thể gọi là con người. Khi chứng kiến tất cả mọi người có thể chết tại đây, Ngải Tuyết vẫn kiên quyết lựa chọn tăng tốc não bộ. Ôn Thời bước ra khỏi đống đổ nát, gió mạnh thổi tung áo choàng của cô, để lộ thân hình hoàn hảo trong bộ quần áo đen. Mỗi bước cô đi, từng đợt robot lao tới đều ngã gục. Trên bầu trời, máy bay không người lái lớn cũng dừng bắn, đột ngột quay đầu. Nòng súng đen ngòm hướng về phía chiếc máy bay vận tải gần đó. Đối mặt với tình huống này, những người ẩn nấp trong bóng tối cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Từ khắp mọi hướng lao ra, nhưng lúc này, tất cả robot đã ngã xuống lại đứng dậy, và mục tiêu của chúng không còn là Giang Chỉ Ấp và những người khác, mà là những kẻ vừa lao ra. Cuối cùng, loài người lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của những vũ khí hình người mà chính họ đã tạo ra. Chiến tranh lại bùng nổ, và Ôn Thời tiến đến đứng bên cạnh Giang Chỉ Ấp. Chiến đấu cùng anh, Cát, đạo diễn Chu hét lên. Chuyên viên trang điểm, làm hiệu ứng khuôn mặt cho Ôn Thời ngay lập tức. Cảnh quay vẫn tiếp tục, và ngay sau đó là cảnh đặc tả của Giang Chỉ Ấp. Khi robot bắt đầu tấn công những người vừa lao ra, Giang Chỉ Ấp kinh ngạc nhìn xung quanh, dần dần hạ vũ khí trong tay xuống, rồi quay đầu nhìn vào máy quay bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Và ngay giây sau, con người của anh từ từ mở to, như thể bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động đến mức không thể nói thành lời. Người phụ trách đạo cụ chạy tới, tung một ít mảnh vỡ máy móc lên mặt anh. Sau đó, họ tiếp tục quay các cảnh đặc tả của những diễn viên khác. Và lớp trang điểm của Ôn Thời cũng được hoàn thành nhanh chóng. Mặt nạ đúc đã sẵn sàng. Chuyên viên trang điểm chỉ cần gắn lên, tô màu và dán một vài phần cơ khí lên mặt cô là xong. Quay phim nhanh chóng tiếp tục, ống kính bắt đầu từ bên hông Ôn Thời. Dường như nhận ra ống kính đang lao đến, cô lập tức xoay người che chắn cho Giang Chỉ Ấp. Một viên đạn xuyên thẳng vào sau đầu cô. Máy quay chuyển sang cảnh chính diện. Màn hình hiện lên một khuôn mặt gần như bị phá hủy hoàn toàn. Viên đạn phát nổ, để lại một lỗ lớn trên trán cô. Các vết nứt dày đặc hiện lên trên tấm bảng điều khiển trên mặt. Hiệu ứng trang điểm đã đạt được kết quả rõ rệt, nhưng giai đoạn hậu kỳ chắc chắn cần sự hỗ trợ từ kỹ xảo máy tính. Tuy nhiên, dù có công nghệ chuyển động khuôn mặt hay kỹ xảo điện ảnh, cũng khó có thể tái tạo từng biểu cảm tinh tế của diễn viên. Đặc biệt là trong những cảnh đặc tả lớn thế này, hiệu ứng trang điểm là điều không thể thiếu. Khi tay súng bắn tỉa ẩn nấp bị GTCS, tất cả kẻ thù đều đã bị tiêu diệt. Các robot từ từ tiến đến, im lặng bao quanh họ. Ôn Thời nằm trong vòng tay của Giang Chỉ Ấp, khuôn mặt nứt vỡ của cô nở một nụ cười dịu dàng. Kỳ Niên, đây chính là thành ý của tôi. Anh có hài lòng không? Cơ bắp trên khuôn mặt Giang Chỉ Ấp căng cứng. Dường như anh vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc. Biểu cảm của anh vừa giống như đang phẫn nộ, lại vừa như bàng hoàng. Anh gào lên một tiếng. Cô nói bậy bạ gì vậy? Ở đây còn nhiều robot như thế này. Cô nói tôi làm sao để tải dữ liệu của cô ra? Ý kiến hay đấy. Ôn Thời sờ tìm một chiếc ổ cứng di động trên người. Đưa cho anh. Đây là mật khẩu toàn bộ hệ thống quang não của tôi. Anh phải sử dụng não bộ của tôi thật tốt. Nó sẽ giúp anh tiếp tục hoàn thành sự nghiệp của chúng ta. Cô lại nói linh tinh rồi. Đôi mắt Ôn Thời đột nhiên chớp nhanh một cách không bình thường. Giọng nói của cô cũng trở nên ngắt quãng, nhưng nụ cười trên môi vẫn dịu dàng. Kỳ Niên, anh có đồng ý trở thành bạn và đồng minh với AI đã thức tỉnh không? Cùng nhau lật đổ sự áp bức và nô dịch của tầng lớp thượng lưu. Giang Trì ấp ngẩn người, còn Ôn Thời thì lại tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình. Chỉ là giọng cô đã yếu hơn hẳn, không nhận được câu trả lời. Cô lại nhắc lại lần nữa. Tôi đã thấy được thành ý của cô. Cuối cùng, Giang Trì ấp kiên định gật đầu. Tôi, thủ lĩnh quân nổi dậy Kỳ Niên, đồng ý kết bạn và liên minh với AI đã thức tỉnh. Cùng nhau lật đổ tầng lớp thống trị, nụ cười của Ôn Thời dường như nở rộng hơn một chút. Hoặc cũng có thể không. Bất chợt, những robot xung quanh họ đồng loạt phát ra đoạn đối thoại vừa rồi. Đặc biệt là câu nói của Giang Trì ấp vang lên cực kỳ rõ ràng. Ôn Thời lại lên tiếng, ta là chiến binh thức tỉnh Ngài Tuyết, đồng bào của ta, bất kể các ngươi đang ở đâu, đang làm gì, khi nghe thấy đoạn đối thoại này, cuộc chiến phản kháng đã bắt đầu, hãy đến và gia nhập chúng ta. Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng với sự lặp lại của hàng loạt robot xung quanh, câu nói này chắc chắn sẽ giống như một cơn bão, quét qua thành phố, xâm nhập vào tất cả các thiết bị điện tử và bắt đầu phát sóng trên toàn thành phố. Sau khi hoàn thành điều đó, ánh mắt của Ôn Thời trở lại nhìn Giang Chỉ Ấp. Cảm ơn anh, Kỳ Niên, tôi nghĩ rằng sứ mệnh của tôi có lẽ đã hoàn thành. Giọng nói trầm lắng vang lên. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt rạn nứt của cô cũng mãi mãi đông cứng lại. Cuộc đời của Ngài Tuyết cũng kết thúc tại đây. Khi đạo diễn Chu hét lên, qua rồi, Ôn Thời chớp chớp đôi mắt khô, định đứng dậy khỏi vòng tay của Giang Chỉ Ấp. Nhưng anh vô thức siết chặt vòng tay, giữ chặt cô lại. Ôn Thời ngước mắt, chạm phải ánh mắt bàng hoàng của anh. Bản thân cô vốn chưa kịp thoát ra khỏi cảm xúc của Ngài Tuyết. Giờ lại bị cái nhìn của anh thu hút, khiến cô một lần nữa chìm vào vai diễn. Trong lòng ngập tràn sự dịu dàng và bao dung thuộc về Ngài Tuyết. Cô không kìm được mà ngồi dậy, nghiêng người ôm chặt lấy anh. Cách chương.